Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, không bình thường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành đan giang phủ nha. Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ mang Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người vào phủ nha đại sành. Trương Đa thăng đường thẩm án. Xem đến phòng khách lên cái đó cổ phú quý sau đó. Trong mắt nhất thời liền hơi ngưng đứng lên. Hắn cái đó tiểu cữu tử có một cái con riêng, sự việc hắn nghe em gái mình nhắc tới. Đối với cái này con riêng, hắn cũng không phải rất thích. Trước đoạn thời gian nghe nói, cổ lão thái gia để cho cổ phú quý đi đón cái đó con riêng trở về. Hôm nay cổ phú quý đứng bên cạnh một cái đứa nhỏ. Chỉ sợ cái này đứa nhỏ chính là em vợ mình con riêng chứ. Chẳng qua là những thứ khác, những người đó là người nào? Lại là làm sao cùng cổ phú quý ở cùng một chỗ đâu? Dưới đường người nào, lại phải cáo trạng chuyện gì? Cổ phú quý đứng dậy, nói, đại nhân, ta là cổ phủ quản gia. Trước đoạn thời gian đi đón tiểu thiếu gia trở về phủ. Trên đường ngồi thuyền, bị hai cái người xấu hành thích. May mấy vị này ra tay muốn cứu, mới may mắn tránh khỏi với khó khăn. Cái này hai người chính là hành thích người chúng ta. Hy vọng đại nhân có thể thay chúng ta làm chủ. Cổ phú quý cũng không có đem Trương thị sự việc nói ra, cái này là bị Tần Thiên gợi ý. Còn như vì sao phải như vậy, hắn cũng là không biết. Nhưng hắn tin tưởng Tần Thiên, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Như vậy sau khi nói xong, Trương Đa tròng mắt liền ngưng đứng lên. Ám sát cổ vọng, vậy chuyện này nhất định là hắn vậy người em gái làm. Trong mắt chuyển động một chút sau đó, Trương Đa nhất thời hừ một tiếng, nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái này hai người thật đúng là thật lớn mật. Hôm nay các người nếu đem bọn họ hai người đưa đến nơi này, vậy bản quan sẽ gặp xử lý công bình, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Cái này thì phải đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người tống giam. Bất quá lúc này, Tần Thiên tiến lên, nói, đại nhân, cái này hai người cùng cổ vọng cũng không bất kỳ oán thù. Nhưng là lại muốn ám sát cổ vọng một cái như vậy đứa bé. Trong này chỉ sợ không hề thiếu bí mật. Bọn họ có thể là bị người sai khiến. Đại nhân không ngại hỏi một phen. Trương Đa vốn chính là muốn che giấu cái này. Kết quả bị Tần Thiên cho nói ra, hắn có chút không vui. Ngưng mi nói, ngươi là người phương nào? Bản quan thẩm án, còn cần ngươi tới lắm mồm sao? Bị một cái thứ sử quát hỏi, phổ thông người dân chỉ sợ sớm bị dọa không còn hình dáng. Tần Thiên bọn họ nhưng là thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một tia cười khẽ. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, Trương Đa càng như vậy, hắn cách phiền toái chỉ sợ cũng càng gần. Tại hạ Tần Đông tới, từ thành Trường An bên kia tới, trên đường gặp chuyện này, cho nên liền quản lý một ống. Ta ở thành Trường An vậy biết một ít làm quan bằng hữu. Bọn họ đoạn vụ án cũng không giống như Trương đại nhân tùy ý như vậy. Nếu là không hỏi rõ người giật dây, vụ án này sợ cũng không tính là kết thúc chứ. Nghe được Tần Thiên từ thành Trường An tới, hơn nữa còn biết mấy cái quan viên, Trương Đa trong lòng liền hồ nghi một ít. Không biết Tần Thiên nói đúng thật là giả. Nếu là Tần Thiên thật cùng kinh thành một số người có liên quan, vậy chuyện này đổ không dễ làm. Muốn lừa gạt phối hợp đã qua cũng không dễ dàng. Dẫu sao Tần Thiên nếu như trở lại thành Trường An, hơi tuyên dương một chút, hắn cái này thứ sử còn làm được không? Hắn đang do dự, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Bởi vì là Tần Thiên đám người khí chất thật sự là quá không tầm thường. Để cho người không khỏi được liền phải tin tưởng bọn họ thân phận không đơn giản. Ở thành Trường An vậy thật biết một ít quan viên. Như vậy, sẽ để cho Trương Đa không dám tùy tiện mạo hiểm, liếc khinh người sau đó. Trương Đa nhìn về Chu Hiếu hai người, hỏi, nói một chút đi, các ngươi người giật dây là ai? Ở Trương Đa xem ra, cái này hai người nếu là bị em gái mình điều khiển, vậy bọn họ liền chắc chắn biết em gái hắn người thủ đoạn. Hôm nay đến nơi này, bọn họ chỉ cần chối hết thảy, liền có thể còn sống. Cái này hai người hẳn sẽ không ngu đến đem em gái hắn khai ra. Cho nên coi như thật hỏi, thì có thể làm gì? Chu Hiếu nhìn một cái Triệu Nhị, trong ánh mắt có lưỡng nan quấn quýt. Một lát sau, Chu Hiếu mở miệng nói, hồi đại nhân nói, điều khiển người chúng ta là cổ phủ phu nhân Trương Thị. Hắn sợ cổ vọng sau khi trở lại cùng hắn tranh đoạt cổ gia sản nghiệp, cho nên sẽ để cho hai người chúng ta người đi ám sát cổ vọng. Chu Hiếu đem tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hắn như vậy mở miệng sau đó, Trương Đa có chút khiếp sợ. Cùng lúc đó, cổ phú quý cũng có chút bất ngờ. Ở bọn họ xem ra, Chu Hiếu bọn họ vào phủ nha, hẳn sẽ không thừa nhận chuyện trước kia đi. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, ai có thể đem bọn họ như thế nào? Có thể bọn họ vì sao đã đến tới nơi này, nhưng còn muốn đem Trương Thị cho ra bán đâu? Cổ phú quý nhìn một cái Tần Thiên, thấy Tần Thiên bình tĩnh thần sắc sau đó, hắn đối với mấy người này càng tin cậy đứng lên. Có bọn họ ở đây, khẳng định không có chuyện gì là có thể khó khăn ở bọn họ. Trương Đa tròng mắt hơi chăm chú, lạnh lùng nói, các người nhưng là phải là mình nói phụ trách. Bản quan lại hỏi các ngươi một câu, các ngươi mới vừa rồi theo như lời là thật hay không? Nhưng có người uy hiếp dụ dỗ các ngươi nói như vậy. Trương Đa đã đang uy hiếp Chu Hiếu, bất quá Chu Hiếu nhưng thật giống như căn bản không nghe rõ. Nói, đại nhân, thảo dân theo như lời câu câu là thật, không có một câu là lời nói dối. Người giật dây chính là Trương Thị. Hắn còn đáp ứng sau khi chuyện thành công, cho chúng ta 500 sâu tiền. Chu Hiếu điên rồi. Trương Đa cảm thấy người này chính là một ngu xuẩn. Hắn rất tức giận. Hừ, thật là xảo trá đồ. Người đến, đem bọn họ giải vào nhà tù, đợi nghe xử trí. Vừa nói, tấm nhìn nhiều Tần Thiên các người một cái. Nói, còn như Chu Hiếu theo như lời, ta sẽ phái người tra xét, cùng sự việc có kết quả sau đó, bản quan sẽ tự định đoạt. Trương Đa điều này hiển nhiên là qua loa lấy lệ kế. Hắn muốn kéo Tần Thiên các người, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem chuyện này cho làm một chấm dứt. Ở nơi này thành Đan Giang bên trong, còn có cái gì là hắn cái này thứ sử đại nhân không làm được sao? Bị Trương Đa như vậy làm lấy lệ, Tần Thiên và Lý Thế Dân cũng không có cảm thấy cái này có gì. Bọn họ thật giống như một chút không nghi ngờ Trương Đa mà nói. Gật đầu cũng đồng ý xuống. Như vậy sau khi nói xong, liền lui đường, Tần Thiên các người rời đi phủ nha sau đó. Vậy cổ phú quý có chút khiếp sợ. Nói, nhị gia, Tần công tử. Vậy Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người, tại sao không có phản cung à? Lý Thế Dân cười yếu ớt không nói. Tần Thiên nói, bọn họ hai người có lá gan đó phản cung sao? Ta cho bọn họ hai người ăn một loại thuốc. Chỉ cần bọn họ không dựa theo chúng ta yêu cầu đi làm, bọn họ kết quả nhất định thì sống không bằng chết. Nếu như dựa theo chúng ta nói làm, ta ngược lại còn có thể để cho bọn họ còn sống. Bọn họ hai người sợ, cho nên cứ dựa theo ta nói đi làm. Nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật giống như còn có một chút tình huống là Tần Thiên không có nói, nhưng cũng không thể đối với cổ phú quý nói. Cổ phú quý ngược lại là ngạc nhiên không thôi. Bất quá gặp Tần Thiên không có tiếp tục nói hết ý nghĩa, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói, mấy vị là tiểu công tử ân nhân, không bằng theo ta đi cổ phủ như thế nào? Lão thái gia nhất định sẽ đáp ơn chư vị. Hơn nữa có mấy vị ở đây, vậy Trương Thị một ít âm mưu, sợ vậy sẽ không được như ý. Lý Nhị do dự một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-dai-nối-si-nối-song-ton-gi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.